Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 trả thù. Ta không cần ngươi giúp ta thư kiện, ngươi đi vội đi. Đại luật sư, Lộ An Ninh phát hiện Lý Cảnh Trạch nhắc tới nàng mụ mụ thần sắc mất tự nhiên sau. Vận dụng thiên nhãn nhanh chóng nhìn Lý Cảnh Trạch quá khứ. Nhìn đến nàng mụ mụ như thế nào báo mộng cấp Lý Cảnh Trạch sự tình sau. Lộ An Ninh lạnh mặt, làm hắn rời đi, ngươi không cần ta giúp ngươi, ngươi tìm ai giúp ngươi, hiện tại sao chép xâm quyền kiện tụng chính là cái phòng tay khoai lang. Không mấy cái luật sư ái tiếp, càng đừng nói ngươi vẫn là cái danh điều chưa biết tiểu tác giả. Nhân ra một cái công ty lớn, luật sư đoàn cũng không biết nhiều ít hào người, ngươi nếu muốn không thiệt thòi lớn, không tìm ta, tìm ai. Lý Cảnh Trạch xem Lộ An Ninh cho hắn nhăn mặt, khí không được, tưởng quay đầu liền đi, phủi tay mặc kệ Lộ An Ninh, chỉ là chờ Lý Cảnh Trạch để chân muốn chạy, đùi phải mắt cá chân truyền đến ẩn ẩn làm đau, làm Lý Cảnh Trạch không chịu khống chế nhớ tới đêm qua. Hắn hợp với làm 3 lần ác mộng, mà kiềm chế trụ cảm xúc cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Cái kia ác mộng. Hắn ngay từ đầu là ngồi ở hắn khai luật sư văn phòng nội làm công. Trong lúc ở trên bàn nhìn đến Lộ An Ninh tiểu thuyết bị sao chép xâm quyền án tử. Hắn không quan tâm Lộ An Ninh cái này cháu ngoại gái sự. Cũng không nghĩ tiếp loại này kiếm không đến bao nhiêu tiền. Thắng suất không lớn kiện tụng, cho nên cầm lấy kia phân văn kiện, đứng lên chuẩn bị ném đến máy nghiền giấy, nhưng là ở trong mộng. Hắn như thế nào cũng đứng dậy không nổi, hắn dãy dụa kiệt sức cũng không lên, theo bản năng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến hắn chết đi muội muội, Lý Cảnh Du, từ mặt đất dò ra nửa cái thân mình, cắt gao dùng tay bắt lấy hắn chân phải, than thở khóc lóc lên án hắn không màng huynh muội chi tình. Giúp nàng hảo hảo chăm sóc nhi nữ, lần đầu tiên hắn bị cảnh trong mơ Lý Cảnh Du cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bừng tỉnh lại đây, nhưng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngã đầu tiếp tục ngủ, lúc sau lặp lại phía trước cảnh trong mơ không nói. Lý Cảnh Du ở trong mộng bắt lấy hắn chân, lên án hắn nhẫn tâm bộ dáng cũng trở nên càng ngày càng dọa người lên. Đệ nhất biến Lý Cảnh Trạch mơ thấy Lý Cảnh Du, trừ bỏ nửa cái thân mình trên mặt đất trong ngoài. Mặt khác bộ dạng đều là nàng trước khi chết bộ dáng. Chờ tới rồi lần thứ hai, Lý Cảnh Du bộ dạng biến thành nàng khi chết bộ dáng. Chờ đệ tam biến, Lý Cảnh Du bộ dạng hoàn toàn biến đáng sợ dọa người lên. Nàng khóc ra nước mắt, cũng biến thành màu đỏ tươi. Lên án hắn, nhẫn tâm lương bạc thanh âm, cũng thê lương lên, làm hắn rốt cuộc làm không được làm lơ Lý Cảnh Du đối hắn chỉ trích. Tiếp tục ngủ đi xuống, ta tiểu tác giả có ta tiểu tác giả thu thập công ty lớn biện pháp. Không nhọc ngươi đại luật sư hỗ trợ, Lộ An Ninh nghe ra Lý Cảnh Trạch đối nàng tác giả thân phận thấy rõ. Ngữ khí có chút hướng đánh trả hắn, ngươi có cái gì biện pháp, không tốt luật sư đoàn đội, ngươi tưởng thắng lấy sao chép lập nghiệp công ty lớn. Nằm mơ đi, người cũng chỉ có thể sử dụng cha ngươi này đó hại người thủ pháp. Ngươi mới hại người đâu. Năm đó nếu không phải ta ba cản ngươi một bước, ngươi chết, ta không muốn cùng ngươi xảo. Nhà ta không chào đón ngươi. Thỉnh rời đi, Lộ An Ninh đối với Lý Cảnh Trạch chửi bới nàng ba ba gấp đến đỏ mắt. Thiếu chút nữa bật thốt lên đem năm đó Lộ ba ba cùng Lý Cảnh Trạch nháo mâu thuẫn sự nói ra. Mặt sau ý thức được đối phương như thế nào cũng là nàng trưởng bối. Nàng ba ba đều lạn trong bụng không đề cập tới sự. Nàng đưa ra không hảo mà im miệng, rời đi liền rời đi ai hiếm lạ giúp ngươi dường như. Nếu không phải mẹ ngươi vẫn luôn cầu ta tới, ai ái tới ai tới. Lý Cảnh Trạch ở Lộ An Ninh nhắc tới hai nhà kết toán sự. Cũng gấp đến đỏ mắt, hầm hừ xoay người ra lộ ra. Lộ An Ninh nhìn hắn rời đi, đóng cửa lại, hoàn toàn không đem hắn tới sự để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy phi thường tiếc nuối. nàng mụ mụ hảo khó được một lần báo mộng đối tượng là Lý Cảnh Trạch. Mà không phải nàng, phải biết rằng, cùng Lộ Đại Xuyên làm quỷ kém, có thể tùy ý ở âm dương hai giới đi lại bất đồng. Giống Lộ mụ mụ như vậy bình thường quỷ hồn, dễ dàng không cơ hội ra Phong Đô Thành, âm ti địa phủ, người sau khi chết quỷ hồn ngốc địa phương, mà Lộ An Ninh đi hồn đi âm phủ, cũng cực nhỏ có cơ hội rơi xuống Phong Đô Thành nội. Cho nên Lộ An Ninh cho dù có tâm trộm đi đi âm phủ, cũng không có nhiều ít cơ hội nhìn thấy nàng ba ba mụ mụ. Sao, Ninh Ninh, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt cùng nhau đi ra chung cư lâu đi học thời điểm. Một chiếc xe hơi vừa lúc chạy đến các nàng bên người dừng lại. Sau cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra bên trong ngồi quý phu nhân. Mợ, Lộ An Ninh thấy người đến là Lý Cảnh Trạch thê tử Từ Vi. Lễ phép tính hô nàng một tiếng, làm trang dung tinh xảo Từ Vi lộ ra một mặt ý cười. Vẫy tay làm Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt lên xe. Nàng kêu tài xế đưa các nàng đi học. Không cần mở, chúng ta đi tới đi thì tốt rồi, Lộ An Ninh cự tuyệt Từ Vi mời. Từ Vi không có cưỡng cầu, mà là chính mình từ bên trong xe đi xuống tới. Ninh Ninh, ta cùng các ngươi cùng đi, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, Từ Vi đi đến Lộ An Ninh bên người. Từ ái nhìn Lộ An Ninh, đem Lộ An Ninh xem cũng không hảo cự tuyệt nàng. Ninh Ninh, người cựu tính tình không tốt. Sáng nay hắn tới tìm ngươi, nói những lời này đó, ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần vì thế cùng hắn bực bội, không tiếp thu hắn trợ giúp. Từ Vi ôn thanh khuyên bảo Lộ An Ninh. Ngươi tiểu thuyết bị công ty sao chép đầu chụp án tử, liền ủy thác cho ngươi cựu luật sư văn phòng đi xử lý. Ngươi cựu ở những mặt khác không đáng tin cậy, chính là ở thư kiện này khối thực am hiểu. Hắn mang đoàn đội giúp ngươi đánh trận này xâm quyền kiện tụng. Nhất định so mặt khác luật sư, cho ngươi tranh thủ đến quyền lợi đại, ngươi liền yêu cầu vì thế lo lắng. Hảo dụng công đọc sách, sang năm khảo cái hảo đại học, đây mới là ngươi hiện tại quan trọng nhất sự. Từ Vi cái này mợ đối đãi Lộ An quan tâm thái độ, làm người ngoài đối lập Lý Cảnh Trạch cái này thân cựu thích hợp An Ninh thái độ. Chỉ sợ sẽ nghi hoặc, rốt cuộc ai mới là Lộ An Ninh mụ mụ một mẹ đẻ ra quan hệ huyết thống. Ta vừa mới đã ở trong điện thoại, tàn nhẫn mắng quá ngươi cựu một đốn. Ngươi cùng A Kiệt, cũng coi như là chúng ta lão Lý gia duy nhị hài tử. Các ngươi bên ngoài bị khi dễ, hắn cái này làm cựu khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải làm người chê cười. Hắn lúc ấy cũng ăn năn. Chỉ là chính mình kéo không dưới mặt mũi tới cấp ngươi lại nói chuyện này. Ta liền tới giúp hắn cùng ngươi nói, Từ Vi là thật sự tàn nhẫn mắng qua Lý Cảnh Trạch. Nhưng Lý Cảnh Trạch cũng không có ăn năn, chỉ là vẫn luôn tưởng đem Lộ An Ninh đương thân sinh hài tử. Từ Vi sẽ không cùng Lộ An Ninh nói. Tăng thêm Lộ An Ninh đối Lý Cảnh Trạch đối khúc mắc. Lấy này liền nàng cũng bài xích, nhưng mà... Từ Vi không nói chuyện này, Lộ An Ninh cũng sẽ không tin tưởng Lý Cảnh Trạch sẽ vì cùng nàng khắc khẩu. Như vậy việc nhỏ ăn năn, phải biết rằng, hắn này cựu, liền tính là làm mỗi sự kiện, làm chính mình đoạn từ tuyệt tôn, cũng không có vì hắn ích kỷ ăn năn quá. Ninh Ninh, người ba mẹ đi sớm, người cùng A Kiệt đều còn không có thành niên, bọn họ dưới mặt đất, nhất không yên tâm chính là các ngươi. Các ngươi bị khi dễ, không cái đại nhân hồ, bọn họ đã biết, dưới mặt đất cũng khó được an ninh. Từ Vi nhận thấy được Lộ An Ninh đối nàng khuyên bảo nói thờ ơ. Biết nàng đối Lý Cảnh Trạch khúc mắc thực trọng, trong lòng thở dài, lại mở miệng đã đi xuống trọng liêu, lời trong lời ngoài nhắc tới Lộ mụ mụ lần này báo mộng. Hộ tử sốt ruột dụng tâm lương khổ. Lộ An Ninh nghe được Từ Vi đề nàng mụ mụ báo mộng sự. Lập tức nghĩ đến Lý Cảnh Trạch đêm qua làm cảnh trong mơ. Nàng mụ mụ vì bức làm người lương bạc Lý Cảnh Trạch ra mặt. Mà cam nguyện hủy hoại nàng ngày thường ôn nhu hình tượng. Giả lệ quỷ sự, phương diện này mụ mụ ái tử chi tâm, Lộ An Ninh nhớ tới liền nhịn không được mũi toan. Ninh Ninh, Lộ ra bên kia, người bà cũng không có huynh đệ tỉ muội. Lý Gia Biên, người cũng liền như vậy một cái cữu cữu. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân a. Mẹ ngươi lần này báo mộng, tìm ngươi cữu cữu, cũng là muốn cho ngươi về sau có cái dựa vào. Nhường đường Lý hai nhà đừng vì một ít sự, biến thành hiện tại không tới hướng chết thù. Ninh Ninh, ngươi đừng cho mẹ ngươi. Dưới mặt đất cũng không yên tâm ngươi cùng A Kiệt. Từ Vi nhìn ra Lộ An Ninh cảm xúc dao động. Không ngừng cố gắng dùng Lộ mụ mụ sau khi chết không yên phận khuyên Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh không nghĩ làm nàng mụ mụ lo lắng. Mà đối Từ Vi tùng khẩu, đồng ý làm Lý Cảnh Trạch phụ trách nàng tiểu thuyết bị Kiếm Vũ Văn Hóa công ty sao chép xâm quyền. Án tử, nếu nàng mụ mụ cảm thấy làm Lý Cảnh Trạch phụ trách đối nàng hảo, kia hiện tại liền cho hắn tới xử lý, làm nàng mụ mụ ở dưới an tâm đi, dù sao nàng sẽ phó nên phó luật sư phí. Thả kiện tụng bất luận kiện tụng thắng thua, nàng đã tưởng hảo biện pháp làm chính mình không bị người tùy ý khi dễ. Này liền đúng rồi sao? Này đó tin tức ta sẽ chuyển phát cho người cữu cữu Từ Vi di động. Tiếp thu đến Lộ An Ninh chuyển phát Đại Tuyết biên tập cho nàng xâm quyền tư liệu sau. Biết Lộ An Ninh ký hợp đồng Network Platform là Tấn Giang Văn Học Thành. Mở miệng nói, Ninh Ninh, Tấn Giang là ở thành phố A đi. Người cữu cữu hôm nay muốn đi nơi nào đi công tác? Chờ hắn xong xuôi sự, vừa lúc đi cùng bên kia bàn bạc, thương thảo chuyện này, sao An Ninh. Người này mợ thoạt nhìn đối với ngươi không tồi, song ngươi cái kia cựu cựu khá hơn nhiều. Từ Vi đem Lộ An Ninh đưa đến cổng trường khẩu, rời đi sau, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh nói nàng lời hay, ta mợ là không tồi, chỉ là Bạch Hạt gả cho ta cựu cựu. Lộ An Ninh nghĩ đến thực thích hài tử Từ Vi, bởi vì Lý Cảnh Trạch chú định cả đời không có hài tử. Thực tán đồng Lưu Giai Duyệt lời nói. Cùng Lưu Giai Duyệt cùng nhau vào phòng học, Lộ An Ninh, thiếu khóa đều không cần phải gấp gáp, có cái gì không hiểu hỏi lão sư cùng đồng học, người đáy hảo, thực dễ dàng bổ đi lên, thượng sớm tự học đến lúc đó. Lộ An Ninh ban chủ nhiệm lớp, tới lớp cha cần, nhìn đến Lộ An Ninh khi, quan tâm đi qua đi cùng Lộ An Ninh nói mấy câu sau. Thế hiệu trưởng truyền lời. Làm Lộ An Ninh có rảnh đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Lộ An Ninh hỏi Ngô lão sư hiệu trưởng tìm nàng chuyện gì. Ngô lão sư tỏ vẻ nàng cũng không biết. Ngô lão sư không biết hiệu trưởng tìm nàng là làm cái gì. Làm Lộ An Ninh cảm thấy hiệu trưởng tìm nàng không phải học tập thượng sự. Đến nỗi là mặt khác chuyện gì. Lộ An Ninh hơi một suy tư đoán được sao. Cảm thấy có thể là có quan hệ nàng ra ra sự. Lộ An Ninh nhớ rõ Lộ Đại Xuyên cùng bọn họ hiệu trưởng Vương Thanh Vân. Vẫn luôn có vài phần giao tình, Ngô lão sư cùng Lộ An Ninh truyền xong lời nói sau. Ở phòng học tuần tra một vòng, liền rời đi lớp, Lộ An Ninh lấy ra Lưu Giai Duyệt cho nàng sửa sang lại bút ký nhìn lên. Chỉ là Lộ An Ninh nhìn vài tờ sau, nghe được phòng học ngoại chuyện tới sét đánh thanh âm. Không tự giác bởi vì buổi sáng gặp được Lý Cảnh Trạch phu thê. Mà điên cuồng nghĩ đến ngày đó tai nạn xe cộ, mà rốt cuộc xem không đi vào. Sao An Ninh, ngươi làm cái gì đâu? Bối tiếng Anh từ đơn Lý Giai Duyệt phát hiện, đọc sách xem hảo hảo Lộ An Ninh, đột nhiên dùng compa ở trên tờ giấy trắng vẽ đồng tâm một lớn một nhỏ viên. Sau đó ở tiểu viên bên trong âm dương lưỡng nghi đồ. Vòng tròn lớn tác bị nàng họa thượng bát quái tương sau. Nhanh chóng ở bên trong viết chút kỳ quái quái đồ vật. Ta ở làm la bàn. Lộ An Ninh trên tay động tác không dừng lại. Trở về Lưu Giai Duyệt hỏi chuyện sau. Tiếp tục hết sức chăm chú ở họa tốt trong bát quái ngoại viết vẽ vẽ. Lưu Giai Duyệt thấy Lộ An Ninh làm nghiêm túc. Tuy rằng trong lòng rất tò mò nàng nói la bàn là dùng để làm gì đó. Nhưng không có tiếp tục truy vấn, mà là an tĩnh vẫn luôn bàng quan Lộ An Ninh làm la bàn. Lưu Giai Duyệt nhìn Lộ An tiếp tục dùng câm pa cùng thẳng thước lấy tiểu viên trung âm dương lưỡng. Nghi đồ vì trung tâm, tiểu viên ngoại với vòng tròn lớn chi gian bát quái tướng. Phân ra từng khối lớn nhỏ không đồng nhất tiểu ô vuông. Lúc sau lại này đỏ ô vuông nội, điền tượng một ít cổ tự cùng ký hiệu hoa văn. Những cái đó cổ tự nàng miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít đại biểu khắp nơi vị chữ. Mặt khác thoạt nhìn tựa tự lại tựa họa giáp cốt văn bộ dáng cổ tự. Cùng Lộ An ninh điền ở la bàn trung ký hiệu hoa văn giống nhau. Lưu Giai Duyệt hoàn toàn đoán không ra là có ý tứ gì. Lộ An ninh hoa hơn nửa giờ, điền xong la bàn nội tự phù sau, có chút tay toan đình bút lắc lắc tay. Giai Duyệt, cho ta mượn tiểu đao dùng một chút, Lộ An ninh kiểm tra rồi hạ nàng họa tốt la bàn. Không có họa sai cùng điền sai nội dung sau, hỏi Lưu Giai Duyệt mượn tới tiểu đao, bắt đầu ấn viên tuyến, đem ở phương trên giấy viên la bàn tách ra tới, sau đó lại dùng tiểu đao đâm thủng nàng tay phải ngón trỏ. An ninh, ngươi làm gì đâu, tĩnh xem Lộ An ninh Lưu Giai Duyệt. Nhìn đến Lộ An ninh tựa tự mình hại mình giống nhau cắt qua tay. Khẩn trương hô nàng một tiếng, giơ tay muốn cướp đi đường An ninh cầm tiểu đao, lại phát hiện Lộ An ninh đầy mặt túc mục mặc niệm cái gì chú ngữ. Dùng dính có nàng huyết đao nhọn, khắc hoa la bàn nội mỗi một cái kinh văn, Lộ An ninh quá mức trang nghiêm động tác, làm Lưu Giai Duyệt không dám vọng động đoạt đao quấy dày đến nàng. Chỉ mắt trông mong nhìn nàng lộng xong, mới nóng vội hỏi đường An ninh vì cái gì muốn hoa thương chính mình. Ta là ở dùng ta huyết, mở ra cái này la bàn, Lộ An ninh đơn giản cùng Lưu Giai Duyệt giải thích nàng phá huyết nguyên nhân. Làm Lưu Giai Duyệt truy vấn nàng vì cái gì yêu cầu dùng nàng huyết, mới có thể mở ra cái này la bàn, chỉ có dính lên ta huyết, này la bàn mới có thể lấy ta huyết chung cùng cha mẹ liên hệ. Giúp ta truy tung đến hại chết bọn họ ác quỷ rơi xuống. Sau đó vì ta chỉ lộ, vì ngươi chỉ lộ. Này không kim đồng hồ la bàn, như thế nào vì ngươi chỉ lộ? Vì sao? Lưu Giai Duyệt nhìn Lộ An ninh làm ra tới mặt bằng la bàn. Tuy rằng cảm thấy mặt trên viết đồ vật thực phức tạp, nhưng vẫn là cùng nàng gặp qua lập thể la bàn không giống nhau. Cho nên hoàn toàn liên tưởng không đến Lộ An ninh làm ra nó tác dụng. Đương nhiên không phải phi, ngươi chờ ta lộng xong cuối cùng một bước, cho ngươi xem nó tác dụng, Lộ An ninh nói. Lại lần nữa dùng tiểu đao đâm thủng hiểu rõ ngón tay cái. Bài trừ một giọt huyết tích nhập đến la bàn chính giữa nhất âm dương lưỡng nghi đồ chung. Dương cá chung đại biểu dương chung sinh âm điểm đen chung. Tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu cất chứa, chuyện quan trọng nói ba lần mũ o mũ, hết chương.